Xích Tâm Tuần Thiên, tập 443. Đường đệ này của ngươi không có đơn giản đâu, Ngô Độ Thu nói. Trọng Huyền Tuân không có cho ý kiến, chỉ nói: đi thôi, làm phiền Ngô huynh dẫn ta đi tìm ba đô giáp sĩ của ta. Hóa ra giáp sĩ hiện ở đây đều thuộc quyền Ngô Độ Thu. Nói cách khác, Trọng Huyền Thắng cố ý tới đây dò xét tình báo, chỉ dò xét được không khí. Ngô Độ Thu vẻ mặt cổ quái: không phải chứ, người đến tìm ta tán gẫu chính là để chờ hắn ta sao? Tuần công tử của ta, người tới đây có ích lợi gì chứ? Người mang người nào, hắn ta quay về tùy tiện tra một chút, chẳng lẽ không biết sao? Trọng Huyền Tuân gió nhẹ mây trôi cười, trêu chọc hắn ta: quý tử tranh tước vị, triều thần tranh chính trị, thiên tử tranh quốc, toàn bộ thiên hạ đều đã chia hết. Ta nhiều hơn một phần thì hắn sẽ ít hơn một phần, tất nhiên là phải tranh giành. Đi một mình trên đường lớn chính là giết hết mọi kẻ đồng hành cùng với mình. Đô thành Hạ Quốc. Đại Hạ lập quốc ngàn năm, nội tình thâm hậu, năm đó quét ngang phía đông nam vực, rời đô đến đây, đặt tên là Quý Thành, ý là nơi chí tôn ở. Mặc dù Đông Chinh thất bại, có nguy cơ diệt quốc, khi đó quân Vương Băng Hà mất quốc thổ, nhưng cũng ngoan cường tiếp tục tồn tại. Hạ Tương Đế hùng bá một thời, cùng với toàn bộ con cái trưởng thành của mình đều đã chết trên chiến trường. Chỉ còn lại một đứa con nhỏ gần 9 tuổi, vẫn đang được nuôi dưỡng trong thâm cung. Hạ Thái Hậu chấp chính, Vũ Vương tự kiêu trưởng quân, cùng nhau chống đỡ xã tắc, giúp con nhỏ của Tương Đế kế thừa đại thống, đổi thành Thần Vũ, mượn đó bày tỏ không quên võ công, nhớ rõ Đông Tiến. Tính đến hiện tại, đã là năm Thần Vũ thứ 32. Lúc này quân thần Đại Hạ nghị sự ở trong cung Bảo Hoa. Đường Kim Hạ Hoàng ngồi trên long ỷ, ở bên dưới thiên quan, không nhìn thấy biểu cảm, tư thái đoan chính, nhưng mà cũng không hề mất đi cái sự phong độ. Phía sau long ỷ, rèm che rủ xuống, ngai vàng của Hạ Thái Hậu chính là ở bên trong. Người đời đều biết nữ nhân năm đó đầu đội mũ phượng, khoác khăn quàng vai, đứng ở đầu tường kia mới thực sự là người làm chủ quốc gia này. Một bàn tay nắm trọn quyền hành đại quốc, quyết định tương lai của quốc gia này. Bệ đỏ có 3 cấp. Ở trên bình đài thứ 2, hai bên trái phải để 2 chiếc ghế dựa lớn. Theo thứ tự là vị trí Vũ Vương Tự Kiêu và Mân Vương Ngu Lễ Dương. Chính là dương cột của đế quốc này, cùng với thiên tử chia sẻ vinh quang. Đương nhiên nhất định cũng phải cùng nhau đối mặt với khiêu chiến. Xuống thêm một chút nữa mới là văn võ bá quan do tướng quốc Liễu Hy Di, quốc sư Hề Mạnh Phủ, thống soái trấn quốc quân Long Tiều dẫn đầu. Ở triều đại Thần Vũ, Đại Hạ dốc hết quốc lực nuôi được 2 đại cường quân. 2 đội quân này cũng mạnh không thua bất kỳ một đội quân tinh nhuệ của nước bá chủ nào. Một tên là Thần Vũ, một tên là Trấn Quốc. Trần Nhân Long Tiều chính là thống soái Trấn Quốc quân, còn Vũ Vương Tự Kiêu tự mình thống lĩnh Thần Vũ quân. Trước đây vào thời Hạ Tương Đế, Hạ Quốc có 6 đại cường quân hoành áp biên cảnh 4 phương, tức là thua trận chiến bá chủ, hao tổn vô số tài nguyên, khiến cho 6 đại cường quân thương vong hầu như là không còn. Chỉ còn tàn binh được Vũ Vương Tự Kiêu tự mình thu thập, dùng làm khung xương, tạo nên Thần Vũ quân, bảo vệ lãnh thổ xung quanh. Sau nhiều năm khổ tâm tổ chức, mới kiến thiết được cường quân thứ 2, lấy tên là Quốc Trấn. Từ nay về sau, mới xem như là giữ yên 4 phương biên cảnh, xóa sạch đám sói đói, nhòm ngó ở xung quanh. Cho tới hiện tại, trên đại điện đã trầm lặng rất lâu. Hạ quốc hôm nay còn lâu mới bằng đại hạ của ngày trước. Tề quốc hôm nay thì lại đã hơn xa tề quốc của ngày xưa. Tề quốc đã điều đi 100 vạn đại quân, âm thanh tuyên thệ trước khi xuất chinh ở ngoại ô phía tây thành Lâm Truy dường như cũng vang đến bên ngoài Quý Thành. Ai có thể không bị áp lực chứ? Mặc dù đã qua 32 năm, Hạ quốc vẫn luôn giữ vững mục tiêu khôi phục vinh quang trước đây để tiến về phía trước, luôn luôn xem Tề quốc là kẻ thù giả tưởng. Ở trên dưới Hạ quốc cũng đã âm thầm tưởng tượng qua biết bao nhiêu lần tình cảnh phát sinh chiến tranh, chính là muốn rửa sạch sỉ nhục trước đây. Thế nhưng, khi một màn này thực sự xảy ra, khi cảnh quốc xóa bỏ Nghi Thiên Quan, khi Tề quốc phái 100 vạn đại quân đông tiến, mọi người dường như mới thực sự nhớ lại cái sự kinh khủng của Đại Tề. Nhớ tới một màn năm đó, mất sạch cường quân, hoàng thất Hạ quốc suýt nữa là chết sạch. Ở trong biên giới Hạ quốc khắp nơi nổi lửa, chỉ còn lại có một tòa vương đô. Nhớ tới không lâu trước đó tự tay dâng lên sứ giả Bình Đẳng quốc, dẫn đến sau khi Bình Đẳng quốc trả thù, chết mất một vị tu sĩ thần lâm quý giá. Nhớ tới máu của chân nhân Thái Hoa, một đời trận đạo danh gia, ngay năm ngoái đã vĩnh viễn chảy xuống ở Kiếm Phong Sơn. Từng màn từng việc này, sao có thể không khiến cho lòng người chấn động chứ? Chư vị, đã đình nghị 2 ngày rồi. Quốc sư Đại Hạ Hề Mạnh Phổ cao giọng này. Ông ta là một người trung niên nhìn rất ôn tồn lễ độ, mặc trên người một đạo bào màu xanh do hoàng đế an ban cho. Ở lần Hoàng Hà chi hội trước là do ông ta dẫn đội tham dự. Lúc này ánh mắt trầm tĩnh quét qua văn võ bá quan trong điện. Việc đã đến nước này, là hòa hay chiến, chúng ta vẫn nên mau chóng bàn bạc đi. Vũ Vương Tự Kiêu và Mân Vương Ngu Lễ Dương từ trước đến giờ đều không phát biểu ý kiến về quốc sự, vô cùng tôn trọng chủ chính của Hạ Thái Hậu. Nếu không phải là Tề quân tuyên thệ rút quân phạt hạ, an nguy quốc gia ngay ở trước mắt, thì bọn họ cũng sẽ không có tham gia triều nghị. Thiên tử Đại Hạ, hoặc nói là ý chí Thái Hậu, đương nhiên cũng sẽ không có lộ ra quá sớm. Lúc này trong cung Bảo Hoa, người có tư cách đối thoại với Hề Mạnh Phổ thực ra không có nhiều. Tướng quốc Liễu Hy Di râu tóc bạc trắng, nét mặt nghiêm túc đi ra nói. Cái gì gọi là hòa hay chiến? Nào có lựa chọn hòa này? Ông ta vừa bước ra liền đối thoại gay gắt với Hề Mạnh Phổ, khó nén tâm tình phẫn nộ nói. Lúc đại quân Tề quốc đến gần, người hỏi hòa hay là chiến, bản thân nó đã là ý cầu hòa. Liễu Hy Di dùng Hy Di làm tên, thứ gọi là nhìn không thấy là nhìn không thấy tên là Di, nghe không thấy tên là Hy. Đại đạo không tiếng động, không màu sắc, gọi là Hy Di. Nhưng bản thân ông ta lại là một người có tính tình nóng nảy, ở trên triều đình chỉ vào mũi người ta mà mắng cũng không phải chỉ có 1 lần 2 lần. Mọi người ở trên điện cũng đã sớm quen, nhưng chỉ trích hôm nay ở trước hoàn cảnh này quả thực đã có chút nghiêm khắc. Dưới tình thế hiện tại dính lên án như vậy, ai có muốn vội vã giải thích chứ? Duy chỉ có Hề Mạnh Phủ nhíu nhíu mày hỏi ngược lại. Không nên có sao? Cả triều văn võ ổ lên. Ở Hạ quốc cầu hòa với Tề quốc là tuyệt đối tối kỵ. Năm đó Hạ Tương Đế chiến tử, con cái Hạ Hoàng gần như là đã chết sạch, đánh tới khi chỉ còn một tòa vương đô, mọi người Hạ quốc cũng không có ai cầu hòa với Tề quốc. Sỉ nhục trong lòng, quốc hận ở trong ngực, chăm lo việc nước 32 năm, bước từng bước đến hiện tại. Hôm nay Hề Mạnh Phủ lại dám công khai hỏi một câu. Không nên có sao? Tất nhiên là không nên. Liễu Hy Di giận tới mức mặt mũi đều đỏ lên cả, phẫn nộ nói. Hề Mạnh Phổ, ngươi là người phương nào? Tiên đế huyết chiến mà chết, thái tử kế thừa, thái tử chết, hoàng tử kế thừa, hoàng tử chết, hoàng nữ kế thừa, ngàn ngàn vạn vạn tướng sĩ đại hạ ta, huyết chiến không nổi, vùi thân nơi quốc thổ mới giữ được xã tắc để tồn tại. Ngươi ở trong triều đình được bọn họ dùng mạng mà đổi lấy, thậm chí còn lá gan cầu hòa với tề tặc sao? Hề Mạnh Phổ lùi lại nửa bước, giống như đang tránh nước miếng văng tung tóe của ông ta, giọng bình tĩnh nói: Hòa hay là chiến, vốn phải có người đến hỏi. Đình nghỉ chẳng lẽ chỉ có thể có một âm thanh? Mọi người cùng bàn luận đưa ra một kết luận, ta tất nhiên đều có thể tiếp nhận, nhưng mà trước đó mọi người luận sự, người nói đến tiên đế làm gì? Lúc này há có thể để giống với lúc đó, năm đó có thể chiến một trận, hiện tại chưa chắc vẫn có thể chiến một trận. Tại sao lại không thể chiến một trận? Liễu Hy Di cả giận nói: Đại hạ ta cả triều văn võ, hàng triệu con dân, 32 năm qua chưa từng quên Đông Tiến. Chưa từng quên Đông Tiến. Hề Mạnh Phổ nói: 32 năm qua chưa từng quên Đông Tiến. Ông ta cao giọng lên: Nhưng lại không hề Đông Tiến. Ông ta nhìn thẳng Liễu Hy Di, dùng cái thái độ cực kỳ kịch liệt mà nhiều năm qua chưa bao giờ người khác thấy được, nói: Không chỉ không hề Đông Tiến, còn để người ta phá vỡ kiếm phong sơn, Thái Hòa chân nhân máu vầy đương trường, trận pháp được tạo nên trong mấy chục năm ở kiếm phong sơn bị bẻ gãy, Đông Nam môn hộ mở rộng, còn muốn hai tay dâng lên sứ giả Bình Đẳng Quốc, còn muốn dưới tình huống Tề Quốc không có một chút chứng cớ nào, tự mình chứng minh đại hạ ta không thể kết cấu với Bình Đẳng Quốc. Ta xin hỏi tướng quốc, đây chính là thứ gọi là chưa từng quên Đông Tiến sao? Mọi người lúc này dường như là mới nhớ tới. Lúc đầu Khương Mộng Hùng dùng nắm đấm hỏi Hạ Hoàng, quốc sư Hề Mạnh Phổ vẫn luôn giúp hết sức chủ trương đại chiến. Ông ta chủ trương lúc đó phát động cuộc chiến khuynh quốc, nhất định phải đánh Tề quân quay về. Không thể giết được Khương Mộng Hùng thì ít nhất cũng phải để lại Xuân Tử quân. Bất luận như thế nào thì cũng phải cho người Tề quốc thấy được ý chí của người Hạ quốc. Lúc chuyện Bình Đẳng quốc vừa mới xảy ra, Tề quân đánh lén kiếm phong sơn, trên dưới Hạ quốc cũng sôi sục ý chí chiến đấu, nhao nhao đòi Tề tặc một bài học. Nhưng mà sau khi một vị chân quân và năm vị chân nhân liên thủ tiến đến kiếm phong sơn, mọi chuyện đã đều thay đổi. Đội hình kinh khủng một vị chân quân, năm vị chân nhân, không chỉ không hề bước lui được Khương Mộng Hùng, ngược lại bị người kia đương trường đánh chết một vị chân nhân, không thể không lui khỏi kiếm phong sơn, ngược lại điều động đại quân muốn dùng quân trận chi lực ma sát giết Khương Mộng Hùng. Sau đó đại quân Xuân Tử quân chạy tới. Lại sau đó chính là ngay Bảo Hoa cung này, quân thần Hạ quốc đình nghị, cho rằng lúc đó không nên đại chiến với Tề quốc, cho rằng Hạ quốc nên tiếp tục nhịn, nằm gai mà nếm mật, đợi thời cơ chín muồi. Một lần đợi này, liền đợi được Cảnh quốc xóa bỏ Nghi Thiên quan, đợi được đại chiến Cảnh mục, đợi được trăm vạn Tề quân Đông Tiến. Có sỉ nhục không? Có thống khổ không? Có phẫn nộ không? Trong lòng Liễu Hy Di có quá nhiều phẫn nộ. Nhưng mà ông ta phát hiện ông ta vậy mà không thể nào phản bác lại được cái lời của Hề Mạnh Phủ đang nói. Cái loại bất lực này khiến cho ông ta càng thêm đau khổ. Đau khổ lại càng chứa nhiều sự phẫn nộ hơn. Rốt cục nóng này mà phất tay áo một cái: Tặc tử sáu ngón không thể cùng mưu. Lời này giống như xúc phạm vào cấm kỵ nào đó. Toàn bộ Bảo Hoa cung nhất thời được im lặng. Có một bí ẩn liên quan đến Hề Mạnh Phổ hầu như là chưa bao giờ có người công khai thảo luận. Nhưng mà lúc này đang ở Bảo Hoa cung đều là cao tầng Hạ quốc, tất nhiên đều biết. Khi đó lúc Hề Mạnh Phổ được sinh ra, chân có sáu ngón, bị cha mẹ ruột của ông ta coi là quái vật dị dạng mà trực tiếp ném vào trong sông. Vừa hay được một nhà thuyền cứu. Nhà thuyền kia là một người không có vợ, cả đời sống một mình ở trên thuyền, cũng không có so đo lời gièm pha nuôi dưỡng ông ta. Tiếc là tiệc vui chóng tàn khi ông ta vừa mới lên bảy. Có một ngày khách đi thuyền nhìn thấy ông ta có sáu ngón chân, liền xem là huyết mạch của yêu quái, muốn trói ông ta đi cho hung thú ăn. Nhà thuyền đến cản, lại bị đánh chết tươi. Nó thừa dịp loạn nhảy vào trong sông mà trốn đi, sau đó chạy đi báo quan. Người đánh chết nhà thuyền nói mình là vì trừ yêu, người che chở cho yêu tộc chết không có gì đáng tiếc. Khi đó còn truyền rằng, đứa nhỏ Hề Tam Nhi ở trên công đường đã cởi sạch quần áo hỏi lại những vị đại nhân kia, mình ở chỗ nào là yêu quái. Vị quan kia thực ra là một người sáng suốt, phán quyết kẻ giết người kia mức án cao nhất theo luật pháp. Xử lý Hề Tam Nhi như thế nào thì lại lâm vào thế khó. Nhà thuyền đã không còn nữa, trăm cay nghìn đắng tìm được cha đẻ của ông ta, nhưng mà đối phương lại kiên quyết không muốn thừa nhận bản thân sinh ra thứ như vậy. Vị quan kia liền không còn cách nào khác, liền đã tự mình nuôi nấng đứa nhỏ này, coi như là thu nhận một gia phó. Nhưng thời gian này cũng không được bao lâu. Đợi khi đến Hề Tam Nhi lên 9 tuổi, huyện nhà bị cháy, một nhà vị quan kia đều bị chết cháy hết. Chỉ còn một mình Hề Tam Nhi lúc đó đang ở ngoài mua đồ, đã tránh được một kiếp. Có người nói ông ta là thiên sát cô tinh, toàn bộ những người ở gần ông ta đều sẽ chết được không tử tế. Còn có người nói một nhà vị quan kia chết cháy là bởi vì trong lòng ông ta cất giấu oán hận, không muốn làm gia phó, muốn làm con trai của vị quan kia. Có người bắt ông ta thẩm vấn, nhưng mà làm thế nào cũng không tra ra được chứng cứ phạm tội, đành phải bỏ qua. Cứ như vậy, ông ta lại một lần nữa không còn nhà. Mà lần này thì lại không ai dám thu dưỡng ông ta nữa. Chuyện này không biết vì sao lúc đó lại được Hạ Tương để ý và biết. Tự mình hạ chỉ, đưa cái đứa nhỏ này vào quốc viện học. Nói rằng quốc gia có cô nhi, quốc gia nuôi. Hề Tam Nhi đọc sách, tự đặt cho mình cái tên Hề Mạnh Phổ. Ông ta cho rằng mình đã có gia đình. Ông ta là con trai trưởng, cho nên gọi là Mạnh. Nhưng mà ông ta lại không có nhà. Người kia cả đời không vợ đều sống ở trên thuyền, cho nên ông ta lại lấy thêm một chữ Phổ, hy vọng có nhà của mình. Sau đó lại có một lần, Hạ Tương Đế giá lâm quốc học viện, nhất thời hứng khởi muốn kiểm tra học vấn của học sinh. Giáo tập chọn ra 6 học sinh, dẫn đến trước mặt hoàng đế, ở trong đó không hề có Hề Mạnh Phổ thành tích tốt nhất. Nguyên nhân trong đó Hề Mạnh Phổ tất nhiên là hiểu rõ. Quốc học viện là một nơi người đọc sách tập trung, nhưng không phải mọi người đọc sách đều có thể hiểu lý lẽ. Thân thể quái dị, tức là một loại tội lỗi. Ông ta đã sớm quen với nó rồi. Ông ta cũng đã sớm quen, nhưng Hạ Tương Đế nói, giáo tập chọn không tính. Ông ta không muốn nhìn những mảng màu sắc rực rỡ được vẽ ra, muốn nhìn thấy những bụi gai cỏ dại mà mình trồng nên. Gọi người lấy danh sách ra, che kín mắt hoàng tử hành, để tiểu hoàng tử tùy cơ khoanh chọn. Tiểu hoàng tử cầm bút khoanh chọn, cứ vậy mà chọn ra 7 người. Sau khi Hạ Tương để tự mình kiểm tra, vô cùng cao hứng, bởi vì có một học sinh biểu hiện quá là tốt. Ông ta vỗ vai học sinh này nói, ngươi là lương tài hạ quốc. Học sinh này quỳ xuống hỏi hoàng đế, ngài biết chân ta có 6 ngón sao? Hạ Tương Đế sừng sốt một chút nói, biết chứ. Cho nên ngươi có năng lực đặc biệt gì muốn biểu diễn cho trẫm xem sao? Học sinh này dĩ nhiên là Hề Mạnh Phổ. Chuyện cũ năm xưa tất nhiên có thể không nhắc đến nữa. Nhưng Liễu Hy Di hôm nay lại nhắc đến tặc tử 6 ngón. Không nghi ngờ gì chính là làm nhục Hề Mạnh Phổ, hạ thấp từ đạo đức cho đến nhân cách của người kia. Vốn dĩ có một số văn võ đại thần muốn phụ họa Liễu Hy Di, nhất thời ai cũng im miệng không nói. Không dám nói gì nữa. Ở trên vương tọa bên phải hình đài thứ hai, vẻ mặt Mân Vương Ngu Lễ Dương có chút mất tự nhiên. Dù sao ông ta chính là vị chân quân mang theo 5 vị chân nhân vây công Khương Mộng Hùng, cuối cùng lại không công mà lùi, lại còn hao tổn một vị chân nhân danh gia trận đạo Thái Hoa. Hề Mạnh Phủ nói rõ ràng ra, câu câu đều như đang vạch trần khuyết điểm của ông ta. Về phần cái gì mà đặc tử sáu ngón, cái gì mà bí ẩn đau đớn khó nói của Hề Mạnh Phủ, thực ra đều không có quan trọng. Trên vương tọa bên trái, Vũ Vương Tự Kiêu lại luôn là nhắm nghiền, nhắm mắt không nói, đã sớm không biết thả hồn ở nơi nào. Ngồi ở trên long ỷ cao nhất, Hạ Thiên Tử ngồi ngay ngắn, lặng lặng quan sát văn võ cả chiều, giống như là nhiều năm tháng qua, chỉ nhìn mà không nói. Mà trên ngự tòa ở phía sau rèm che rũ xuống, đột nhiên vang lên một giọng nữ uy nghiêm. Liễu tướng quốc, người thất thố rồi. Liễu Hy Di mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng mà lại cực kỳ tôn trọng Thái Hậu. Hơn nữa thực ra lúc này ông ta cũng tự biết đã lỡ lời, liền hướng về phía trên đan bệ chắp tay, lui về chỗ đứng của mình. Lúc này chỉ còn có một mình Hề Mạnh Phủ đứng trên đại điện. Minh Châu trên đỉnh đại điện hắt ra ở bóng người, rủ đi mặt đất, giống như là một linh hồn đã từ bỏ dãy rủa. Ông ta nhất thời cũng không nói gì. Những chuyện khi ở chung với tiên đế năm đó, ông ta đương nhiên là nhớ được nhiều hơn. Chẳng hạn như lúc ấy vị hoàng tử đi theo tiên đế kia chính là Hạ Tam hoàng tử, sau khi vây khốn Trọng Huyền Trừ Lương ở trong biên cảnh, bị cắt thọ đao chém chết. Chẳng hạn như ông ta thực ra lúc ấy trả lời một câu rằng, ta đặc biệt nỗ lực. Mà Hạ Tương Đế nói, đây chính là một năng lực đặc biệt khác. Chẳng hạn như đêm hôm đó trở về, ông ta ở trong chăn khóc thầm rất lâu, nhưng mà hiện tại ông ta cũng không có nói gì. Giọng Hạ Thái Hậu lại vang lên. Năm ngoái quyết sách kiếm phong sơn, là ai ra và các khanh cùng bàn. Thứ gọi là nhất thời, chính là nhất thời, quyết định thỏa đáng nhất lúc đó. Sau một thời gian, đến hiện tại trở nên không ổn. Nếu có thể chống đỡ qua một kiếp này, lại kéo dài thêm thời gian 10 năm, 100 năm, có lẽ lại là đúng. Người nào có thể nhìn thấy được tương lai? Tiên hiền Bốc Liêm cũng có sai lầm viễn cổ. Chúng ta không cần nhắc lại chuyện cũ nữa. Bà ta cũng không thiếu dũng khí nhận sai. Nhưng mà bà ta không hề thừa nhận sai lầm. Bởi vì người sai chính ở đây là Ngu Lễ Dương. Là Ngu Lễ Dương phản công kiếm phong sơn thất bại. Là Ngu Lễ Dương bị Khương Bổng Hùng đánh lùi. Trong tình thế lấy nhiều đánh ít, vậy mà Ngu Lễ Dương thậm chí không thể bảo vệ Thái Hoa. Đánh không đại Khương Bổng Hùng không phải là sai, nhưng không tỉnh táo với thế cục, phán đoán thực lực sai lầm, Ngu Lễ Dương khó thoát tội. Thế nhưng Mân Vương Ngu Lễ Dương đạt được chân quân vào năm Thần Vũ thứ 17, ở trong một thời gian rất dài, vẫn luôn được coi là hy vọng quật khởi của thời đại Thần Vũ Hạ Quốc. Một quốc gia vẫn có chân quân mới, sao có thể không phải là chứng cứ chứng minh căn cơ hưng thịnh chứ? Ông ta khiến cho rất nhiều người Hạ Quốc còn dũng khí và lòng tin. Bản thân ông ta cũng là một trong hai diễn đạo chân quân của Hạ Quốc, là căn cứ để chống lại cường tề. Lúc này sao có thể bởi vì cái chuyện đã xảy ra kia mà của trách trụ chống trời này chứ? Giọng nói Hạ Thái Hậu êm tai lại thân thiết, ở bên trong bao hàm cả cao quý bẩm sinh và uy nghiêm. Đã bao nhiêu năm qua, luôn có một loại sức mạnh khiến cho người nghe cảm thấy an lòng. Bà ta dùng những lời này chính là định luận chuyện kiếm phong sơn. Sau đó lại nói, cầu hòa là chuyện không thể. Không phải ai ra không từ bỏ được giã tắc, cơ nghiệp mà tiên đế để lại. Ai ra thay người trông giữ 32 năm. Ở dưới Cửu Tuyền nếu có thể gặp lại, thì cũng không thẹn với người. Nhưng chúng khanh ra không ngại suy nghĩ một chút. Khương Thuật kia đã dạng người như thế nào? Năm đó ông ta quyết ý thâu tóm Đại Hạ, không quan tâm nhiều mặt ngăn trở. Quốc thư các nước gửi đi từng phong lại từng phong. Ông ta vừa trả lời vừa tiến quân. Cho đến khi Nghi Thiên Quan chân chính được dựng lên, mới bằng lòng lui binh. Ông ta không phải bị chúng ta thuyết phục trở về, mà đã bị chúng ta đánh cho lui trở về. Lần này ông ta trước âm thầm điều Tào Giai, giúp Mục Quốc thu lại thành Ly Nguyên, thúc đẩy Mục Cảnh tranh giành. Sau đó lại giao chiến với Cảnh Quốc ở Tinh Nguyệt Nguyên, thắng được trận chiến Thiên Kiêu, khiến cho Cảnh Quốc triệt để thu hồi Nghi Thiên Quan. Từng bước đi cho tới hiện tại, chọn thời điểm trận chiến Mục Cảnh toàn lực bạo phát, chỉ huy 100 vạn đại quân đông tiến, quyết tâm của ông ta chẳng lẽ chưa đủ rõ hay sao? Dã tâm tham vọng nuốt trọn thiên hạ của ông ta đã sớm biểu hiện rõ ràng. Ông ta muốn không phải là 1-2 tòa thành, không phải là 1-2 phủ. Ông ta muốn chính là 10. Ông ta muốn chính là 10-10. Ông ta muốn chính là những phủ màu mỡ của đại hạ ta, muốn tích lũy ngàn năm của đại hạ ta. Đại hạ ta không vong, có lẽ ông ta khó có thể an giấc được. Tiếng Hạ Thái Hậu vang vọng ở trong Bảo Hoa Cung, khiến cho tất cả mọi người hoàn toàn tỉnh táo lại, phá vỡ ảo tưởng cắt đất cầu hòa kia. Thái Hậu Thánh Minh, thống soái Trấn Quốc Quân Long Tiều đứng ra. Đây là một vị đại hán ngang tàng, tướng mạo đường đường, đứng trong Bảo Hoa Cung cũng mang một thân giáp trụ. Hắn ta có một loại khí chất kiên nghị, khiến cho người ta có cảm giác không thể xuyên thủng. Lúc này chỉ nói: Khương Thuật lòng muốn dạ thú, dã tâm cực lớn, nếu muốn khiến cho ông ta rút quân, chỉ có khiến cho ông ta biết khối xương cứng Hạ Quốc này có thể khiến cho ông ta gãy răng. Hắn ta ngẩng đầu đi ra, nhìn toàn bộ những người thống trị tối cao của Hạ Quốc. Thần hôm nay mặc giáp tới đây, tùy thời có thể xuất trình. Nếu như thần chiến tử, không cần quan tài, cứ để vó ngựa dẫm đạp, máu thịt hòa vào trong đất hạ. Tốt cho một Long Tiểu. Phía sau bức rèm, Hạ Thái Hậu nói: Xứng đáng là danh tướng đại hạ ta, không phụ danh dũng mãnh. So sánh giữa hai người, lại càng lộ vẻ Hề Mạnh Phủ nhát gan. Trong rất nhiều ánh mắt khác thường của đại thần, ở trên mặt Hề Mạnh Phủ vẫn không có biểu cảm gì, giống như căn bản không cảm thấy hổ thẹn, chỉ nói: Đại hạ chết đi một danh tướng rất dễ. 32 năm trước, đã chết rất nhiều. Nhưng mà đại hạ dựng nên một cường quân lại càng rất khó. Long tướng quân, nếu như người chiến tử, bị vó ngựa dẫm đạp, xong hết mọi chuyện. Trấn Quốc Quân nếu như mất đi, ngài có thể dùng gì để bù đắp? Sau khi Liễu Hy Di lỡ lời, lời lẽ sắc bén của Hề Mạnh Phủ lại càng sắc bén hơn. Long Tiều chuyển mắt nhìn ông ta, vẫn giữ giọng tương đối tôn kính nói: Quốc sư đại nhân, chiến hay là không chiến, chỉ dựa vào một lời của Thái Hậu. Ta chỉ có thể nói, nếu có thể chiến, ta không tiếc tính mạng. 10 vạn tướng sĩ dưới trướng của ta có tên Trấn Quốc, tất nhiên là phải chết vì giữ nước. Hề Mạnh Phù hơi gật đầu, tỏ vẻ kính trọng, sau đó nói: Ta tôn kính dũng khí của ngài, nhưng ngài chết cũng không thể giải quyết được vấn đề. 10 vạn Trấn Quốc quân tham chiến bản thân đã là một vấn đề cực lớn. Xin hỏi quốc sư đại nhân, Phụng Quốc Công Chu Anh lúc này bước ra, ngài cho rằng thế nào mới giải quyết được vấn đề? Là gia chủ của danh môn Chu Thị Hạ Quốc, Chu Anh cũng là chân nhân đương thời như Thái Hoa. Ông ta đương nhiên có tư cách vào vị thế để chất vấn Hề Mạnh Phủ. Ông ta cũng quả thực là không hề khách khí. Cắt một thành sao? Hay là cắt một phủ? Dâng thư chiên hàng sao? Hay là tước bỏ niên hiệu? Ông ta tiến từng bước đưa ra từng câu hỏi, càng thấy tàn khốc, lại càng thấy kịch liệt, lời lẽ sắc bén giống như là đau thương. Giống như quốc chủ Chiêu Quốc kia, như chó với đuôi mừng trồ, nguyện ý là một chư hầu Tề Quốc sao? hay là... Ông ta đi đến trước mặt Hề Mạnh Phổ, hầu như là đối mặt. Đợi đến khi ngươi làm quốc sư Tề quốc, thì vấn đề mới tính được giải quyết sao? Ánh mắt ông ta lạnh đến dọa người, cười lạnh một tiếng. Xem ra thứ chúng ta suy nghĩ không phải cùng một vấn đề. Không khí trong đại điện đã vô cùng trầm trọng nghiêm túc. Nhưng một lúc này lại có một giọng nói vang lên. Tiếc là Tề quốc quá lớn, với thực lực chân nhân hề, không biết có thể làm đến quốc sư hay là không. Người nói chuyện là Nghiễm Bình Hầu Ly Phục. Ly Phục mặc dù không phải là chân nhân đương thời, nhưng Ly gia có lịch sử lâu đời, nội tình thâm hậu, thân là hầu gia thế tộc, cũng không thiếu sức mạnh chống lại Hề Mạnh Phổ. Dương Lăng Hầu Tiết Dương lại lành nhạt nói: Người nghĩ gì thế Nghiễm Bình Hầu? Tề quốc từ đầu không có vị trí quốc sư. Đó là bổn hầu suy nghĩ chưa cẩn thận rồi. Ly Phục liên tục nói xin lỗi, lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Vậy những người kia có ý đồ gì đây? Ân hưởng quốc gia, quả thực là không quen nuôi người bất nghĩa. Long Tiểu vì quốc gia chinh chiến đã nhiều năm, từng công huân đều dùng máu tươi đúc thành, làm người lại biết điều, ngay thẳng. Ở trong triều có danh tiếng vô cùng tốt. Hành động quyết chiến của hắn ta lại bị Hề Mạnh Phù quái gở chèn ép, thực sự là khiến cho người ta khó có thể chịu đựng. Trước đó cho rằng ngôn từ Liễu quốc tướng quân quá mức là khinh người, lúc này cũng không còn đồng tình với Hề Mạnh Phù nữa. Và trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng đã xao động. Từ Phụng Quốc công Chu Anh đến Nghiễm Bình Hầu Ly Phục, rồi đến Dương Lăng Hầu Tiết Dương, người này so với người kia càng là kịch liệt. Long Tiểu ngược lại không nói gì. Như lời hắn ta nói, hắn ta chỉ có quyết tâm chiến tử, cũng không muốn nhắm vào ai. Mà Hề Mạnh Phổ chỉ lặng lặng nhìn những người này, chờ đến khi bọn họ ta một lời, ngươi một câu nói xong, mắng xong, mới tiếp tục nói. Xem ra chư vị đều cảm thấy cầu hòa không phải một con đường. Lúc ông ta nói chuyện, ánh mắt quét qua công khanh toàn triều, giống như đang hỏi ý kiến của từng người. Thế ông ta giống như là có ý hối cải. Chu Anh hừ lạnh một tiếng. Lật hết sổ sách, cũng không thấy trên đời có hai chữ cầu hòa. Vậy sao? Đúng là như vậy. Hề Mạnh Phù gật đầu, giống như ông ta đã bị thuyết phục. Sau đó lại nói: Đã không thể cầu hòa, vậy thì lão phù còn một kế sách. Quốc sư đại nhân cứ nói đừng ngại. Phía sau bức rèm che, Hạ Thái Hậu nói: Thứ gọi là đình nghị chính là thoài tranh, chính là thoài tranh luận để làm sáng rõ ý mình. Không biết người khác như thế nào, ai ra thì nguyện ý nghe ý kiến. Thế là Chu Anh, Ly Phục, Tiết Dương nhất thời đều an tĩnh. Còn Hề Mạnh Phù đứng thẳng trong đại điện nói: Chắc hẳn chư quân đầu đã biết chuyện. An Quốc Hầu đi sở, không công mà lui. An Quốc Hầu cận lăng được hoàng đế cử đi sở, nói rõ quan hệ môi hở răng lạnh, thỉnh mời sử quốc viện quân. Từ sau trận chiến Tinh Nguyệt Nguyên đã bắt đầu đi, nhưng mà sở quốc cũng không hề để ý hàng xóm phía đông là ai, hoặc là nói có ý định gì khác. Tóm lại là thờ ơ không có quan tâm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân trên giới Hạ Quốc hiện tại bi thảm. Nhìn khắp thiên hạ, thực sự không còn ai có thể khiêu, không còn ai có thể khiến cho bọn họ dựa vào một để đối chiến với Tề quốc nữa. Hề Mạnh Phù cất cao giọng nói: Lão Phù cho rằng sở không phải là không thể tới viện binh, mà là biện pháp của An Quốc Hầu không đúng. Khi cắt phù Hoài Khánh ở phía nam, dâng cho sở đế, kể từ đó chờ đến khi Tề quân nam tiến là đánh hay là không đánh đây? Sở quân Tây tiến là thù hay là không thù đây? Để cho hai hổ tranh nhau, mà đại hạ ta là không còn lo nghĩ. Bên trong Bảo Hoa Cung, quân thần nhất thời hai mặt nhìn nhau. nguyên nhân chúng thần nhìn nhau không phải là vì kế sách này tuyệt diệu thế nào, mà là nghĩ Hề Mạnh Phù hình như mất trí rồi. Giữa Phù Hoài Khánh và Quý Thành Hạ Quốc chỉ cách một tang phủ, cắt hết nam địa Phù Hoài Khánh, gần như là chắp tay dâng lên nửa Hạ Quốc, móc tim móc gan dâng lên trước mặt người Sở. Hề Mạnh Phù rốt cuộc là hạng người gì? Rốt cuộc đã bị Tề Quốc hù dọa đến mức nào chứ mà có thể nghĩ ra cái diệu kế như thế? Chứ vì anh nghe ta nói rõ ràng. Trong ánh mắt của kẻ ngu si của văn võ đại thần cả điện, Hề Mạnh Phù lại như đã lường trước, nói: Sở Quốc không chịu giúp đơn giản chỉ vì mấy nguyên nhân. Thứ nhất, trong lịch sử chúng ta và Sở Quốc cũng tranh đấu không ít, oán hận chất chứa đã lâu. Thứ hai, hoàn cảnh Nam vực phức tạp, có thư sơn ngăn cách, hệ thống thế lực tông môn phức tạp, bất luận là người Sở đến hay là chúng ta đi đều khó tránh khỏi được không bằng mất, được không bằng mất. Năm đó Sở dĩ tiên đế lựa chọn đông tiến cũng là do vậy. Thứ ba, đại chiến Tần Sở diễn ra chưa lâu, Bình Nguyên Hà Cốc đã là đất không chủ, dưới áp lực của Tề Quốc, Sở Quốc không thể không chú ý. Bọn họ cho ít người đến sợ đưa dê vào miệng cọp, nhưng mà cho nhiều người đến thì lại sợ người Tần có hành động bất thường. Có thể đánh tan những nguyên nhân này chỉ có một thứ là lợi ích. Nếu đủ lợi ích sẽ không có oán hận, đủ lợi ích đáng để mạo hiểm, chúng ta chủ động cắt đất, thư sơn cũng không có lý do gì can thiệp. Nếu như oán cũ đã biến mất, tương lai trong tầm mắt, hiện thực không trở ngại, Sở Quân há có lý do nào không tới chứ? Hề Mạnh Phù nói trái phải một hồi, thế mà lại nói nghe có vài phần đạo lý. Đây chính là kế sách uống rượu độc mà giải khát. Hề Mạnh Phù, ngươi có giáp tâm gì đây? Vị An Quốc Hầu Cận Lăng đi xứ Sở Quốc kia, lúc này mặt đỏ đến màng tai, đã là cực kỳ xúc động phẫn nộ. Hẳn là ngay cả một tiếng quốc sư cũng không muốn gọi nữa, dùng tu vi thần lâm cảnh gọi thẳng tên chân nhân Hề Mạnh Phù. An Quốc Hầu không nên kích động, có lý không ở cao giọng. Hề Mạnh Phù cũng rất thong dong chắp tay với ông ta: Xin hỏi kế sách nào, vì sao lại uống rượu độc giải khát? Cận Lăng phẫn nộ nói: Người Tề tham lam, chẳng lẽ người Sở lại là thiện nam tín nữ sao? Này cắt nửa quốc gia dâng cho Sở, không nhắc đến Sở Tề có âm thầm giao dịch hay là không, dứt khoát chia đôi đại hạ ta. Ngay cả nếu bọn họ thực sự chiến thì chúng ta đánh lui Tề Quốc, chẳng lẽ Sở Quốc sẽ không có ý gì đối với chúng ta sao? Sở Đế chẳng lẽ không muốn thống nhất Nam vực? Thanh đao Tề Quốc còn đang chĩa thẳng bên ngoài, ngươi lại có gan đón cái thanh đao Sở Quốc vào sao? Hề Mạnh Phù hăng hái bừng bừng nói: Có thể khiến cho người Sở đánh Tề, chúng ta nắm thế cục trong tay, khiến bọn chúng lưỡng bại câu thương. Thế thì người Tề vừa lui, chúng ta lại đuổi người Sở, chẳng phải là viện toàn đối bên sao? Người coi người khác là kẻ ngu si cả sao? Cận Lăng nói: Hai hổ tranh nhau, có thể để một con cừu như ngươi đến quyết định trận chiến cuối cùng của bọn chúng à? Hề Mạnh Phù như có điều suy nghĩ nói: An Quốc Hầu mới đi nước Sở về, mặc dù không công mà lui, nhưng mức độ phe quen thuộc của ngươi đối với Sở Quốc ta tin tưởng. Với ý kiến của ngươi, xem ra Sở Quốc là thực sự không có khả năng xuất binh rồi có phải không? Cận Lăng lại chẳng muốn nói tiếp với ông ta nữa, mà chuyển hướng về phía đàn bệ. Thần vô năng, không thể thuyết phục được người Sở. Chuyến này thần thấy rằng người Sở mặc dù thể hiện thái độ mập mờ, trên thực tế đã rất kiên quyết. Vết thương do trận chiến Hà Cốc để lại cần phải có thời gian để chữa trị. Bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không có suy nghĩ tranh đấu với bá chủ quốc khác. Đây đương nhiên chỉ là ý kiến cá nhân của An Quốc Hầu Cận Lăng, nhưng mà hiển nhiên cũng đã thuyết phục được rất nhiều người. Cũng tốt. Hề Mạnh Phù vung tay đến: Người Sở không đến thì thôi, chúng ta cũng không cần. Ông ta lại nói: Lão Phù vẫn còn một kế sách. Quốc tướng đại hạ Liễu Hy Di nhịn hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được nữa: Ngươi đừng có bày trò, hôm nay nói đúng ta đúng tùng, ta chỉ coi như là ngươi già rồi nên hồ đồ, nhanh chóng đi nghỉ ngơi đi. Quốc quân đại sự, há để cho ngươi có thể giả ngây ngận giả dại sao? Nhưng một giọng nói phía sau bức rèm lại vang đi. Mời quốc sư cứ nói. Hạ Thái Hậu nghiễm nhiên vẫn còn mong đợi đối với mưu lược của Hề Mạnh Phù, áp chế âm thanh của quốc tướng Liễu Hy Dĩ. Hề Mạnh Phù cũng dùng khí thế việc nhân đức, không nhường ai nói. Kế sách này chính là bãi bỏ trăm phái tư tưởng, chỉ tôn sùng học thuật Nho gia. Chúng ta từ đó dùng Thư Sơn là thánh địa, lập Nho môn là biên giới, dùng quốc thổ 21 phủ này của chúng ta toàn được tạo nên văn mạch Nho gia, thành được sự ủng hộ của Thư Sơn. Thư Sơn cường giả nhiều như mây, nhất định có thể giúp chúng ta ngăn trở quân tiên phong của Tề quốc. Hay, hay, hay. Lúc này ngay cả lão tổ Xúc Gia, chân nhân đương thời Xúc Công Dị cũng không nhịn được rồi. Ông ta vốn là hàng năm bế quan tu hành, không quan tâm đến mọi việc bên ngoài. Trong lúc quốc gia nguy cấp mới xuất quan, cùng với gia chủ Xúc Gia là Xúc Nhượng cùng đi đình nghị. Không ngờ lại nghe thấy những ngôn luận hoang đường như này. Hay cho một cái bãi bỏ trăm phái tư tưởng, chỉ tôn sùng học thuật Nho gia. Xúc Công Dị giận quá hóa cười nói. Xúc Công Dị ta liền ở đây, người đến mà trục xuất ta đi. Tuyên Bình Hầu Phản Ngao chính là tu sĩ xuất thân từ Tam Hình Cung. Trước đây lúc tình cảm quần chúng mãnh liệt, cũng không hề có ác tiến với Hề Mạnh Phổ. Nhưng mà lúc này quả thực là không thể nào nhịn được nói. Hề chân nhân, ngươi có thể cũng không phải là đệ tử Nho môn chính thống. Ngươi hiện tại đang mặc trên người vẫn là đạo bào. Bãi bỏ trăm hệ tư tưởng cũng không phải là sẽ trục xuất luôn cả ngươi sao? Phụng Quốc Công Chu Anh, Nhiễm Bình Hầu Ly Phục, Dương Lăng Hầu Tiết Dương nhất thời cũng đều là hết ầm ĩ cả lên. Trong cả Bảo Hoa Cung, ồn ào náo động khó dừng lại, ồn đến mức giống hệt như là một cái chợ bán thức ăn vậy. Hề Mạnh Phù đã khiến cho người tức giận, có người thậm chí là hận đến mức không thể giết ông ta để tế cờ. Phía trên vương tọa, Ngô Lễ Dương rút cục duỗi ngón tay, gõ tay vịn ghế, có hơi nhức đầu nói. Hề chân nhân, người nghĩ như thế nào vậy? Hạ quốc ta đã bao năm, đã bao nạp trăm hệ tư tưởng, dung nhập các tông, mới có những cơ nghiệp phản kháng với Tề cường Tề này. Người cứ làm bậy như vậy, người Thư Sơn đến giúp, còn chưa chắc nhờ bằng số người trốn khỏi hạ quốc ta đâu. Đại chiến đang ở trước mắt, thế mà lại muốn tự phế bỏ võ công sao? Mân Vương Ngô Lễ Dương có tướng mạo rất tốt, lúc tuổi trẻ chính là mỹ thiếu niên, môi hồng răng trắng, chưa đến 30 đã là thần lê, từ đó trẻ mãi không già. Từ nhỏ đã là thiên phú trác tuyệt, ưu tú vượt trội, hạ quốc dùng tài nguyên khuynh quốc để bồi dưỡng, ông ta cũng không cái phụ sự mong đợi của mọi người, thành công thăng cấp siêu phàm tuyệt đỉnh, trở thành trụ cột của quốc gia. Cuộc đời của ông là một cuộc đời huy hoàng rực rỡ. Lúc này ngồi trên vương tọa, vẻ mặt không hề nghiêm nghị, giọng nói cũng không vang dội, nhưng lại khiến cho toàn bộ Bảo Hoa Cung đều yên tĩnh. Hề Mạnh Phù thì lễ với ông ta nói, Mân Vương Điện Hạ, rồi đại hành lễ với Vũ Vương Tự Kiêu. Vũ Vương Điện Hạ, cũng mặc kệ Vũ Vương có còn thả hồn đi đâu hay không, lại hành lễ với Thiên Tử. Bệ Hạ, lại hành lễ với Thái Hậu sau bức rèm che. Thái Hậu, đoán chừng đây cũng là xếp hạng tôn vị trong lòng ông ta. Sau đó đứng lên, ở trong ánh nhìn chằm chằm của quốc tướng Liễu Hy Dĩ, trước vẻ mặt nghiêm túc của Tuyên Bình Hầu Phàn Ngao, chắp tay một vòng. Chư vị đồng liêu, chư vị trụ cột đại hạ, tiếng nói của các ngươi ta cũng đã nghe được rồi, ý kiến của các ngươi ta cũng đã hiểu rồi. Xem ra ngoại trừ ta, mọi người đều đã có chung nhận thức. Thứ gọi là đàm phán hòa bình không hề không thể làm, Sở Quốc cũng không thể dựa vào, Thư Sơn không đáng tin, Cảnh quốc ngay cả Nghi Thiên Quan cũng đã rút lui. Cho nên các ngươi đều cho rằng đối mặt với quân tiên phong Tề quốc, chúng ta chỉ còn có một con đường có thể đi, đó chính là chiến. Ông ta nhìn quanh một vòng. Các ngươi đều cho là như vậy, có đúng không? Rất tốt. Ông ta đột nhiên dõng dạc lên, giọng nói giống như là chấn phá cả đình đại điện. Vậy thì chiến. Không muốn trong lòng còn ảo tưởng, không muốn lại lưỡng lự nữa. Chúng ta đã không còn đường nào khác để đi nữa. Hoặc là chiến, hoặc là chết. Hề mạnh phủ ta có ý khác, có suy nghĩ khác trong đầu. Ta ham sống sợ chết, ta mềm yếu nhát gan, ta khác với các người. Thế nhưng ta cũng giống với các người, chúng ta đều là thần tử Hạ Quốc, cùng hưởng bồng lộc Hạ Quốc, cùng nhận ân tình của Hạ Quốc. Ta tôn trọng ý kiến của tất cả mọi người, ta cũng nguyện ý thi hành mọi quyết định của nghị đình nghị, và lại tiếp nhận mọi hậu quả mà nó đem lại, bởi vì chúng ta đang cùng nhau quyết định tương lai. Ông ta dùng tay phải làm kiếm, từ từ quét lòng bàn tay trái của mình, tạo nên một vết thương. Máu chân nhân, từng giọt rơi xuống lạnh, gạch lát. Ông ta ở trong đại điện, nhìn mọi người nói. Ta hỏi Long Tiều tướng quân. Nếu như Trấn Quốc quân mất, hắn ta lấy gì dạy ta? Long Tiều tướng quân không cho ta đáp án. Ta cũng không có đáp án. Nhưng mà cần gì đáp án đây? Mở ra trước mắt chúng ta chỉ có một con đường. Nếu như trận chiến này thắng, đáp án là gì thì chúng ta có thể từ từ mà tìm. Còn nếu trận chiến này thua, thì chúng ta liền mất nước diệt chủng, cũng chả cần đáp án nữa. Ông ta nâng cao bàn tay trái đầm đìa máu, cao giọng nói. Long Tiều tướng quân nói, 10 vạn tướng sĩ Trấn Quốc quân đều có ý chí quyết tử. Hề mạnh phủ bất tài, cũng nguyện chết vì nước. Chỉ có như vậy mà thôi. Toàn bộ Bảo Hoa Cung lại một lần nữa im lặng, rơi vào một loại tĩnh lặng khác. Loại yên tĩnh này khiến cho bọn họ có thể nghe thấy tiếng tim của mình đập mạnh như tiếng trống trận. Yên tĩnh nghe thấy quyết tâm, yên tĩnh nhìn thấy ý chí, yên tĩnh cảm thấy hoài bão. Vẻ mặt của Mân Vương Ngu Lễ Dương liền nghiêm túc rồi. Cho dù tự kiêu thả hồn lên mây, thì cũng nhất thời mở to hai mắt. Từ xưa đến nay, mọi thứ người muốn tranh giành cũng chỉ là hai chữ danh lợi. Thứ gọi là thiên hạ rộn ràng đều là vì kiếm lợi. Thiên hạ nhốn nháo đều là để kiếm lợi. Mà sống ở trên đời, ai lại không vất vả vì thanh danh? Ai lại không muốn lưu danh sử sách chứ? Có người mua danh trục lợi, có người cầu quân xin danh. Duy chỉ có hệ mệnh phù này, lúc ở không hề, lúc không hề có lợi, lúc ở lúc thanh danh thối nát, khó có thể rửa sạch. Chỉ vì thống nhất ý chí triều thần Hạ Quốc mà đã biến bản thân thành một đống bùn nhão, khiến cho mọi người cùng nhau dẫm đạp, không mảy may thương xót chính mình. Ông ta không phải là người không có thân phận, ông ta là quốc sư của Đại Hạ, phấn đấu cả đời mới được trở thành một trong số những người tôn quý nhất của Hạ Quốc. Hôm nay lại vì quốc gia mà làm vậy, thật là khiến cho người ta cảm phục. Bỗng nhiên có tiếng châu ngọc va chạm. Phía sau ngự tòa, bức rèm kia được vén lên. Hạ Thế Hậu đẩy rèm che bước ra. Trong suốt 32 năm qua, lần đầu tiên đẩy ra tấm rèm che này, cứ đứng thẳng, đoan trang, trước vần võ bá quan cả triều như vậy. Đây là một nữ nhân như thế nào đây? Bàn tay tự vén rèm của bà ta, rõ ràng nhỏ nhắn xinh đẹp mềm mại, lại có một loại sức mạnh điều khiển giang sơn. Trắng xanh như ngọc quý, một tay che trời. Vén rèm lên che, hiện ra thế giới của bà. Bà ta giống như là vừa bước ra từ một câu chuyện xưa rất dài, thong dong như vậy, mở ra bức họa cuộc đời của bà ta. Bà ta không còn trẻ, ở trên khóe mắt hằn chân chim là dấu vết năm tháng lắng đọng. Nhưng, người vẫn có thể cảm nhận rõ cái vẻ xinh đẹp lúc trẻ của bà ta. Lông mày như là lá non, mắt như là thu ngân, người như ngọc, dáng vẻ ung dung. Nhưng mà điểm có mị lực của bà ta lại vượt qua cả dung mạo, là một loại khí chất khiến cho lòng người an tĩnh, khó có thể nói nên lời. Mẫu hậu, Hạ Thiên Tử gọi, liền muốn đứng dậy khỏi Long Ỷ. Nhưng mà Hạ Thái Hậu trước một bước, đặt tay lên bả vai hắn ta, nhẹ nhàng bảo hắn ta ngồi xuống. Thiên Tử không cần nhường ghế cho ai ra. Ai ra đang là chỗ dựa cho Thiên Tử. Hạ Thái Hậu vén rèm đi ra, có ý nghĩ rất phi phàm. Vốn là thính chính, lúc này lại là thị chính. Hạ Thiên Tử đứng dậy nhường chỗ, chính là nhường đại quyền lực quốc gia, hiến dâng uy quyền, nhưng bà ta cự tuyệt. Bà ta không muốn tự mình cầm quyền, mà là đứng ra chỉ để chống đỡ gió mưa. Bà ta nhẹ ấn trên ghế ngự, giống như thực sự thay Hạ Thiên Tử, thay cho đứa con còn sót lại của bà và tiên đế này, ổn định đại giang sơn đang bấp bênh. Bà ta tiến về phía trước một bước, giống như đang đạp lên vạn dặm sơn hà hạ quốc, bước đi trên long mạch ngàn dặm. Tất cả mọi người nhìn bà, nhìn nữ nhân từng cứu vãn xã tắc hạ quốc, lại một tay chống đỡ hạ quốc đến hiện tại. Quốc sư nói mình tham sống sợ chết, ai ra sao lại không như vậy chứ? Bà ta dùng một câu như vậy làm cái lời mở đầu sau khi vén rèm của mình. Ánh mắt bà ta chuyển động, nhìn về phía mỗi một người. Năm đó đứng ở tường thành, đối mặt với quân tiên phong Tề Thiên Tử, nhìn lá tử cực thái hoàng kỳ kia, giống như là màn trời phủ xuống. Ai ra đã sợ đến mức hầu như là không thể thở. Lòng bàn tay của ai ra đều là mồ hôi lạnh, tim vẫn luôn đập thình thịch. Ai ra quá sợ chết. Quá sợ sẽ chết đi như vậy. Quá sợ chết lúc quý thành bị phá. Sợ thi thể vắt vẻo nơi tường thành sụp đổ. Trên bầu trời mưa máu tung bay. Đi khắp nhân gian là cô hồn. Ai ra sợ? Sợ sau khi chết, thế gian chắc không còn người hạ quốc. Sợ trăm năm sau không còn nghe thấy hạ nữa. Chư vị khanh gia. Bà ta tình chân ý thiết nhìn. Hạ quốc không phải là hạ quốc của một mình ai ra. Hạ quốc cũng không phải là chỉ là ta, người. Không chỉ là hạ quốc của chúng ta. Đời tổ tông, đời ông cha của chúng ta, bạn bè, người thân, thầy trò, đồng học, láng giềng của chúng ta. Toàn bộ những người xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta đều có chung một cái tên này. Lúc này, nó đang bị người ta xóa đi. Điều này chẳng lẽ không đáng sợ sao? Bà ta hỏi. Điều này chẳng lẽ không khiến cho người sợ hãi sao? Long tướng quân nói. Trấn quốc nguyên chết vì nước. Quốc sư nói. Cũng nguyện chết vì nước. Nhưng ai ra không hy vọng các người chết vì nước. Ai ra hy vọng các người phải sống. Ai ra hy vọng các người mang theo ký ức về hạ quốc, sống thật tốt. Đến lúc đó nếu như không thể làm gì, trừ khanh đến tự mình đi thôi. Thiên hạ rộng lớn, luôn luôn vẫn có chỗ dùng thần. Nhưng mà trước đấy, xin đừng để người khác dễ dàng xóa đi chữ hạ này. Bởi vì nó không chỉ thuộc về tay hay, về ta hay là ngươi, không chỉ thuộc về tổ tông, cha anh của chúng ta, mà còn thuộc về con cháu của chúng ta. Sao chúng ta có thể khiến cho cái tên vốn hẳn phải là cuộc của bọn họ, lại mất trên tay của chúng ta? Bà ta đứng trên đan bệ, trước long ỷ, cúi người thật sâu với mọi người. Lúc này ngay cả Vũ Vương Tự Kiêu và Mân Vương Ngu Lễ Dương cũng đứng dậy đáp lễ. Phía dưới đan bệ, đủ loại quan lại đều quỳ xuống. Mà Hạ Thái Hậu vẫn khom người, chưa đứng thẳng lại. Khẩn thiết nói, Chư Khanh, xin nhất định phải trân trọng mạng sống của mình. Cũng xin hãy bỏ nỗ lực, xin hãy nỗ lực hết mình vì cái chữ hạ này, ít nhất là không nguy hiểm đến tính mạng. Ngày đó cả triều văn võ, đại hạ, đều cắt tay trái, dùng máu để thề, thề phá Tề tặc. Cho nên do Vũ Vương Tự Kiêu làm chủ soái, Long Tiểu làm phó soái, Mân Vương Ngu Lễ Dương đi theo dẫn quân, dẫn theo toàn bộ 20 vạn người thần vũ quân, trấn quốc quân, 100 vạn binh phủ toàn quốc. Tướng quốc Liễu Hy Di, quốc sư Hề Mạnh Phổ, Nghiễm Bình Hậu, Hầu Ly Phục, Tuyên Bình Hầu, Phàn Ngao, An Quốc Hầu Cận Lăng, Dương Lăng Hầu Tiết Sương, đều tham gia quân đội. Trong đó Phụng Quốc Công Chu Anh, tự dẫn theo vạn gia binh Chu Thị, tự mình xuất chinh. Gia chủ Xúc Gia Xúc Nhượng dẫn theo vạn gia binh Xúc Thị, lão tổ Xúc Gia Xúc Công Dị đi theo trấn quân. Gia chủ Thái Gia Thái Húc nói, Thái Thị đã có Trần Nhân chết, thiên địa dùng mưa máu để chia buồn. Kẻ sống sao có thể khiến cho người chết buồn bã chứ? Cho nên thanh niên trai trắng toàn tộc, 13,000 gia binh Thái Thị đều ra tiền tuyến. Trong lúc nhất thời, trên dưới Hạ Quốc đều tham chiến. Nghỉ ở đây nha mọi người. Mình cố đọc mà. Đọc hết cái đoạn của bên Hạ Quốc này. Thực sự là không thể bỏ qua một nước nào hay là một nhân vật nào của bộ truyện này. Rất là hay. Hy vọng cái rất là tò mò cái trận Tê và Hạ này sẽ như thế nào. Khi mà đôi bên đều rất là nhiều những cái nhân vật rất hay. Mai nha mọi người nhé. Xin chào anh em. Và rất là muộn, cảm ơn anh em vẫn theo dõi hơn 100 người. Xin chào, chúc mọi người ngủ ngon ạ.